Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 641, Tinh Phượng Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi, một thanh âm lạnh như băng xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Mỹ công tử hơi đổi. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ uy áp ngập trời từ trên trời giáng xuống, đè xuống người mình. Cũng ngay lúc này, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện bên người nàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương mở ra hai cánh sau lưng, chắn trước mặt con gái, thần thức toàn lực bộc phát, điên cuồng bốc lên, không chút do dự va chạm với đối phương. Mà bên người Mỹ công tử lại có thêm một nam tử đầu chọc đeo mặt nạ. Thần thức của hắn trong nháy mắt hòa thành một thể với Mỹ công tử, khiến cho khí tức của nàng đại thịnh. Mỹ công tử ngạc nhiên nhìn về người bên cạnh, Đường Tam đeo mặt nạ hơi nhếch miệng, nhẹ gật đầu với nàng. Đúng vậy, hắn đến rồi. Lúc Mỹ công tử rời đi, kỳ thật hắn cũng đã tỉnh lại. Hôm nay là sân khấu của nàng, hắn chỉ lặng yên đứng một bên xem, thủ hộ nàng. Khi cường địch thực sự đến thì hắn mới xuất hiện bên người nàng, cùng nàng đối mặt. Bất quá, Mỹ công tử chỉ kinh hỉ trong nháy mắt, tâm tình liền trầm xuống. Bởi vì đã thành tựu thần cấp, nàng mới có thể cảm nhận được uy áp ngập trời kia cường hãn đến mức nào. Còn có khí tức quen thuộc kia, nàng đã biết là ai tới. Người này, rốt cuộc vẫn đến, đến ngay lúc đại điển truyền thừa. Khi Băng Phượng Yêu Vương Hồ Mộng Ngữ xuất hiện, kỳ thật Mỹ công tử cũng đoán được người này sẽ đến. Nhưng khi đối phương thật sự xuất hiện vẫn mang cho nàng áp lực to lớn trong lòng. Nhón mũi chân lên, lồng giam dưới chân bắn ra, trọn vẹn bay ra 100 mét, lực lượng không gian mới tản đi, đem Hồ Mộng Ngữ đang chật vật thả ra ngoài. Ở chân trời phía xa, từng thân ảnh bay nhanh tới đây, trong đó có một bóng người to lớn sáng long lanh dưới ánh mặt trời, tỏa ra quang huy rất chói mắt, tựa như trên bầu trời xuất hiện thêm một mặt trời vậy. Ở bên cạnh hắn là từng thân ảnh phi hành, mỗi người đều tỏa ra hào quang rực sáng và khí tức cường đại. Khổng Tước Yêu Tộc bên này đã kịp phản ứng. Tất cả cường giả thần cấp trở lên, cho dù là Vương Phi lúc trước còn rằng co với Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng phi người lên, phóng xuất ra khí tức huyết mạch của mình, bảo vệ Khổng Tước Đại Yêu Vương. Sắc mặt có chút tái nhợt vì thừa nhận thần thức trùng kích mạnh nhất. Một tiếng phượng minh vang vọng khắp trời đất, chấn động toàn bộ thế gian. Một quang ảnh sáng chói chập chờn trên không trung, sau đó là 10 tiếng phượng minh tương hợp. Người xuất hiện lúc này, mà trực tiếp ở đại điển truyền thừa của Khổng Tước Yêu Tộc không phải ai khác, chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Áp lực cực lớn kia khiến toàn bộ ngọn núi dường như đang lắc lư. Tất cả cường giả Khổng Tước Yêu Tộc sắc mặt đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Lần trước khi Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến đây, lúc đó Khổng Tước Đại Yêu Vương còn ở trạng thái toàn thịnh, mượn nội tình nhiều năm của Khổng Tước Yêu Tộc ở thành Gia Lý mới miễn cường ngăn cản được Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Còn lần này thì sao? Vết thương cũ của Khổng Tước Đại Yêu Vương căn bản là không tốt. Hiện tại hắn lấy gì để ngăn cản đây? Dù Khổng Tước Yêu Tộc có mấy vị Đại Yêu Vương, cùng hơn 10 vị Yêu Vương, đội hình thoạt nhìn không thua đối phương, nhưng thực lực của một hoàng giả căn bản không phải Đại Yêu Vương cùng Yêu Vương có thể chống lại được. Thanh âm Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng từ xa truyền đến. Vốn ta đã muốn bỏ qua, nhưng nghe nói các ngươi trì hoãn nghi thức 5 ngày, vậy bản tọa liền đến gây náo nhiệt. Uông Thanh, ngươi cũng đã biết, nếu ngươi không để con gái ngươi bại lộ ở tổ đình, có lẽ bản tọa sẽ đợi thêm một thời gian, chờ thời cơ thích hợp hơn rồi mới đến. Nhưng ngươi lại đưa nàng tới tổ đình, còn chiến thắng đông đảo thiên tài, cuối cùng giành được song quán quân. Khi đó ngươi nên hiểu, ngươi phải đối mặt với cái gì. Lần trước ngươi có thể mượn lực lượng của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mà kéo ta lại. Lần này ta muốn xem, ngươi còn gì có thể ngăn cản được ta. Khổng Tước Đại Yêu Vương chỉ dùng ánh mắt lạnh như băng mà chăm chú nhìn hắn, cũng không vội mở miệng. Các vị cường giả Phượng Hoàng tộc đã đi tới phụ cận. Lần này không có chủng quần phụ thuộc khác, người đến đều là Phượng Hoàng tộc. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên người các cường giả khổng tước yêu tộc. Phượng Hoàng mới là Bách Điểu Chi Vương. Bổn tọa cho phép các ngươi thần phục ta. Ngoại trừ cha con Uông Thanh ra. Chỉ cần các ngươi chịu thần phục thì vẫn là một phần tử Thành Gia Lý như cũ. Vẫn là con dân của Thành Gia Lý. Khổng tước yêu tộc vẫn sẽ tồn tại và truyền thừa. Dám thối. Năm đó khi tổ tiên vẫn còn. Phượng Hoàng yêu tộc các ngươi đã có chuyện gì? Khi đó thế gian chỉ biết đến Thiên Hồ trưởng vận mệnh. Khổng tước nắm thiên cơ. Phượng Hoàng yêu tộc các ngươi lúc đó ở chỗ nào? Thanh âm tức giận của Vương Phi vang lên. Dù việc truyền thừa chủng tộc khiến nàng cực kỳ bất mãn với Khổng tước Đại Yêu Vương. Nhưng khi cường địch đến, nàng vẫn lựa chọn đứng bên người trượng phu. Khổng tước Đại Yêu Vương quay đầu nhìn về phía thê tử. Đối mặt với áp lực khổng lồ từ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Trên mặt hắn vậy mà lại tươi cười. Đưa tay kéo tay thê tử. Ngươi xem ngươi, vẫn dễ xúc động như vậy. Vẫn là thà chịu gãy chứ không chịu cong. Vương Phi vùng vẫy một hồi. Lại không thể tránh khỏi tay hắn. Chỉ có thể nhìn hắn. Lạnh lùng nói. Đây là tử địch, làm sao có thể cong. Tất cả cường giả cấp bậc yêu vương trong khổng tước yêu tộc giờ khác này. Trừ bên ngoài tỏ vẻ phẫn nộ. Đúng là không có ai bị Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đả động. Hai tộc vốn là túc địch. Kẻ thù truyền kiếp, hướng túc địch thần phục thì khác gì cái chết. Uông Hàm lúc này cũng ở bên người Vương Phi. Trong miệng hắn phát ra tiếng thở dài khẽ. Vương Phi, Vương Thượng nói đúng. Hy vọng chân chính của chúng ta là ở trên người tiểu Mỹ. Không có Hoàng, trung quy vẫn là khuyết điểm lớn nhất của tộc ta. Tộc trưởng, để những lão cốt đầu chúng ta ngăn trở bọn họ. Ngài mang tân tộc trưởng đi đi. Chúng ta vì ngài ngăn trở một đoạn thời gian. Chỉ khi tân tộc trưởng sống sót, tộc ta mới có tương lai, mới có cơ hội quật khởi. Khổng tước Đại Yêu Vương không trực tiếp trả lời hắn, mà quay đầu nhìn về Vương Phi. Ngươi thì thế nào? Lan, các ngươi tất cả đều cút ra xa. Mang theo tộc nhân trẻ tuổi đi. Chúng ta lưu lại, mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy tên hỗn đản này. Xem như đời này mắt ta bị mù đi. Vương Phi oán hận mà hất tay Khổng tước Đại Yêu Vương ra. Trong chốc lát, tất cả khổng tước yêu tộc cấp bậc yêu vương trở lên trên người Ngân Quang Đại Thịnh. Trong không khí, nguyên tố không gian dao động kịch liệt. Ngay cả lâu đài tổ địa của khổng tước yêu tộc lúc này cũng tỏa ra ngân quang nhàn nhạt. Những vị cường giả cấp bậc yêu vương trở lên này đều đã có tử trí. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chỉ đem tộc nhân Phượng Hoàng yêu tộc đến đây. Không mang bất kỳ chủng quần phụ thuộc nào. Có nghĩa là lần này khác với lần trước hắn đến. Lần trước hắn dựa vào lệnh từ tổ đình. Có lẽ hắn có thể làm xấu mặt khổng tước Đại Yêu Vương. Nhưng trong mắt mọi người, hắn không thực sự làm được gì với khổng tước yêu tộc. Hắn muốn đạt được chức thành chủ Thành Gia Lý thì cần nhiều hành động hơn. Nhưng lần này, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rõ ràng đã hạ quyết tâm. Mang đến chỉ có cường giả phượng tộc. Đây rõ ràng là muốn diệt trừ khổng tước yêu tộc. Nhất định phải gờ yêu ta ết hết. Các cường giả khổng tước yêu tộc đều rất thông minh. Từ lời nói của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, bọn họ liền hiểu vì sao người này lại ra tay khi thời cơ chưa chín muồi. Nguyên nhân chỉ có một. Hắn cảm nhận được uy hiếp. Uy hiếp này đương nhiên không phải từ khổng tước Đại Yêu Vương đã gần đất xa trời. Mà đến từ người giành được song quán quân ở tổ đình Tinh Anh Đại Tái. Mỹ công tử, cho nên, kỳ thật hắn đã chứng minh cho các cường giả khổng tước yêu tộc biết. Mỹ công tử có thiên phú hoàng giả kinh người như thế nào? Chỉ sợ trong thế hệ trẻ có được thiên phú hoàng giả. Nàng là người ưu tú nhất. Cách chương.